Xuyên Việt thật uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 12, vừa chua vừa đố. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, go, GT. Mộ Tiêu Thư mắt lạnh nhìn hộ vệ trên đất. Người nọ dùng rằng, nhưng không cách nào đứng lên. Một chân rũ trên mặt đất, đã bị gãy. Lại là Lân Vương, ngày hôm nay cùng hai chữ này hữu duyên. Bất quá nàng không dự định để ý tới nhàn sự này. Tống Tử Nho tiến đến bên tai của Mộ Tiêu Thư, kề tai nàng nói nhỏ: "Bà nương, đám người kia thật dã man, ngươi đừng sợ, tiểu sinh sẽ bảo hộ ngươi." Khóe miệng Mộ Tiêu Thư co quắp, lười để ý hắn. Hoa phục thanh niên đi tới trong nhà, nhấc chân đạp lên mặt của người kia trên mặt đất, cố sức nghiền nghiền. Người nọ phát sinh thống khổ tiếng hừ, ngẩng đầu phẫn hận nhìn về phía hoa phục thanh niên. Chủ tử sẽ không tha ngươi. Chủ tử, ha ha ha ha. Hoa phục thanh niên ngửa đầu cười to, trên mặt hiện lên hung ác nham hiểm. Chủ tử nhà ngươi hiện tại ở nơi nào? Gọi hắn đi ra, để bổn vương nhìn. Hắn muốn thế nào không buông tha bổn vương? Dứt lời, hoa phục thanh niên hướng ngực của hộ vệ kia mãnh lực đạp. Răng rắc, một tiếng đầu khớp xương gãy. Người trên đất rốt cục nhịn không được, phát ra kêu rên thê thảm. Người đến, hoa phục thanh niên âm tiếu nói. Người này dĩ hạ phạm thượng, đánh cho bổn vương, đánh chết mới thôi. Vâng, ngoài cửa tràn vào một đám tùy tùng, bắt đầu đối cới hộ vệ của Lân Vương phủ quyền đấm cước đá. Thanh âm của quyền cước đánh trên cơ thể người. Thanh âm của đầu khớp xương. Người kia kêu thảm thiết. Bên tai không dứt, bên tai không dứt. Mộ Tiêu Thư nhíu mày. Mặc dù nàng không muốn quản nhàn sự này, hiện tại cũng có chút nhìn không được. Thảm trạng ở trước mặt mình trình diễn, nàng có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Nhưng là bây giờ tình thế bất minh. Nàng nếu muốn đối phó nhiều người như vậy, cần phải phí không ít lực. Đúng lúc này, cửa xuất hiện một thiếu nữ mặc la váy vàng nhạt, mắt ngậm tiếu ý nhìn phía hoa phục thanh niên. Du Vương Điện Hạ, thiếu nữ ôn nhu kêu. Hà tất vì một người không quan hệ nổi giận. Không đáng, Du Vương đổi giận thành cười. Ánh mắt ôn nhu lưu luyến. Đáp, tiểu chiêu, nàng thế nào đến đây? Loại tràng diện máu tanh này chỉ sẽ dơ ánh mắt của nàng. Nghe lời, ra bên ngoài chờ. Việc này vì ta mà thành. Nếu không phải hắn hất nước trà lên thân ta, cũng không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ta muốn lưu lại. Lời nói này của Mộ Tiêu Chiêu khiếp xanh xanh. Thế nhưng trong mắt khẩn trương lại khó có thể che giấu. Hình ảnh máu tanh này đối với nàng mà nói, coi là cái gì? Đâu có thể tạo thành cái gì kinh hách. Quan trọng nhất Du Vương thay nàng xuất đầu, để cho nàng rất có mặt mũi. Hiện ở trong lòng Mộ Tiêu Chiêu miễn bàn có bao nhiêu đắc ý. Chuyện này vừa truyền ra, trong kinh còn có người nào không biết thiên vị của Du Vương đối với nàng? Nhất là đám quý nữ mơ ước Du Vương, tốt nhất biết khó mà lui. Dẹp ý niệm này, ai biết đúng lúc này dị biến tái khởi. A, một người đang bận quyền đấm cước đá phát sinh hét thảm một tiếng, thân thể một cái ngã xuống. Ngay sau đó là người thứ hai, người thứ ba. Trong chớp mắt, mấy người tùy tùng trong phòng toàn bộ nằm xuống đất. Chỉ là hất chút nước trà liền muốn đưa người vào chỗ chết. Mộ cô nương thật hung tâm, khí độ tốt. Trong mắt Mộ Tiêu Chiêu lóe lên vẻ ngoan lệ. Là ai? Một danh thiếu nữ tiến nhập tầm mắt của nàng, lười biếng, trên mặt mang mạn bất kinh tâm cười. Người này không phải là Mộ Tiêu Thư, còn có thể là ai? Từ khi Mộ Tiêu Chiêu xuất hiện, Mộ Tiêu Thư liền không do dự. Địch nhân của địch nhân là bằng hữu, trước giúp nói sau. Hơn nữa, dung mạo của nàng đã khôi phục, Mộ Tiêu Chiêu căn bản không nhận ra nàng. Mộ Tiêu Chiêu chỉ nhìn thoáng qua, giấm chua cọ trong cổ họng bốc lên. Đều nói Mộ Tiêu Chiêu nàng mạo mỹ, thế nhưng nữ tử trước mắt không biết từ nơi nào đến. càng so với Mộ Tiêu Chiêu nàng càng tốt hơn. Điều này làm cho nàng có thể nào không chua, có thể nào không đố kỵ. Điện hạ, nàng mắng ta. Chấm. Mộ Tiêu Chiêu ủy khuất hướng Du Vương làm nũng, nghĩ đem nữ tử này đại tá khối. Nàng sảng khoái rồi, cáo trạng nha, ta thật sợ. Mộ Tiêu Thư làm bộ nói, nghe nói Mộ gia đại tiểu thư nhân từ thiện lương, hôm nay vừa thấy, nguyên lai đều là giả. Theo ta thấy, tâm nhãn của ngươi nhỏ như đậu xanh. Đậu xanh. Tống Tử Nho từ phía sau Mộ Tiêu Thư chui ra nửa người. Lời ấy sai rồi, theo ta kiến của tiểu sinh thì chắc cỡ lỗ kim thôi. Mộ Tiêu Thư, hì hì, cười, vỗ tay khen, vẫn là thư sinh có văn hóa. Đó là tự nhiên, tiểu sinh đọc đủ thứ thi thư, học phú ngũ sa, đó cũng không phải là vung. Các ngươi, nếu như không phải là bận tâm hình tượng, Mộ Tiêu Chiêu đã sớm một cái tát đánh qua. Nhưng là bây giờ Du Vương ở đây, nàng không thể làm như vậy. Điện hạ, bọn họ khinh người quá đáng. Mộ Tiêu Chiêu cắn răng nói. Lúc này thái độ Du Vương khác thường, càng không có lập tức đứng ra bảo vệ Mộ Tiêu Chiêu. Trái lại có nhiều hăng hái nhìn chằm chằm Mộ Tiêu Thư. Tính tình đanh đá, hoạt bát này ngược lại mới mẻ. Hơn nữa tướng mạo của nàng so với Mộ Tiêu Chiêu càng tốt hơn. Cùng dịu dàng của Mộ Tiêu Chiêu bất đồng, nữ tử như vậy có một phen phong tình, để hắn cảm thấy rất mới mẻ. Thẳng đến Mộ Tiêu Chiêu lần thứ hai cáo trạng, Du Vương mới rốt cục chậm chập mở miệng. Vị cô nương này, việc này cùng ngươi không quan hệ. Bổn vương nể tình ngươi xuất phát từ lòng tốt, không cùng ngươi tính toán. Điện hạ, nàng bôi nhọ ta. Nơi này có nhiều người như vậy, làm sao có thể tiện nghi nàng như vậy? Bên ngoài bao xương mặc dù tụ tập không ít người Du Vương mang tới, nhưng là người lạ cũng không phải người ngu. Mỗi một người đều nhìn chằm chằm tình huống nơi này. Không nói đến thứ khác, liền nói đối bên trong bao xương đối diện, lại có người ở nhìn trộm sang đây. Mặc dù Mộ Tiêu Chiêu nói rõ ràng như vậy, Du Vương vẫn là không có thay đổi chủ ý, trấn an nàng nói. Các ngươi đều là nữ tử, bổn vương thương tiếc nàng cũng như thương tiếc nàng một dạng. Tiểu Chiêu, nàng minh bạch ý tứ của bổn vương không? Sắc mặt Mộ Tiêu Chiêu cứng đờ. Lời nói của Du Vương rất nhẹ, kỳ thực dẫn theo uy hiếp. Hắn đây là đối với biểu hiện của nàng bất mãn. Ta, Tiểu Chiêu minh bạch. Là Tiểu Chiêu hồ đồ. Ân, Du Vương hài lòng quay đầu. Đối với Mộ Tiêu Thư nói. Có thể nhìn thấy cô nương cũng là có duyên. Không bằng cùng đi sang bên cạnh ngồi một chút. Bổn Vương làm chủ. Lúc này hành vi của Du Vương, nói khó nghe một chút, chính là muốn câu dẫn Mộ Tiêu Thư. Xem ra là một sắc quỷ a. Mộ Tiêu Thư bĩu môi. Nàng còn chưa lên tiếng, Tống Tử Nho trái lại nhảy ra ngoài, giang hai cánh tay ngăn ở trước mặt của Mộ Tiêu Thư. Không được, nàng là vị hôn thê của tiểu sinh. Đừng tưởng rằng ngươi là vương gia, có thể tùy tiện đoạt vị hôn thê của tiểu sinh. Tất cả đường nhìn đồng loạt bắn về phía Tống Tử Nho. Hắn rụt hạ thân tử một cái, lập tức trong ngực ưỡn cao hơn. Khóe miệng Mộ Tiêu Thư co quắp, liền đẩy Tống Tử Nho ra. Du Vương điện hạ, tiểu nữ từ cự tuyệt lời mời của ngươi. Chấm chấm. Next. GT. Xia. Hồ nháo. Dám đánh chủ ý lên chị. Cách chương.